anh đã nhanh chóng nghiêm chặt eo của cậu. Kỵ Nhiên muốn xông lên đánh nhưng lại bị trói buộc, cậu tức đến mức mặt đỏ bừng. Cố Thừa thấy dáng vẻ này của Kỵ Nhiên cuối cùng cũng dễ chịu một chút, ông ta hơi ngẩng đầu cười nói, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách chú để không nể mặt mày. Ngày mai hót tiệm kiếm còn không xuống, sau này xảy ra chuyện gì mày cũng đừng hối hận. Kỵ Nhiên cũng không thèm giải thích rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu. Địch cả lò nhà ông. Ông là cái đếch lịnh gì? Ai cần ông nể mặt? Cậu dừng đến mức thở hổn hển, trơ mắt nhìn Cố Thừa ngồi trong xe, nghênh ngang trời đi, cùng lũ tay sai đốn mặt. Chờ đến khi không nhìn thấy đuôi xe, Kỵ Nhiên mới thôi ngọ ngoậy. Trong không khí chỉ còn sót lại tiếng thở dốc của cậu. Tận mãn, cậu mẹ nó, rốt cuộc anh là người của ai? Hồi lâu sau Kỵ Nhiên mới lên tiếng. Đương nhiên là người của em rồi. Thế anh ngăn tôi làm gì? Kỵ Nhiên đập lên cánh tay của anh chẳng hề khách sáo. Thả em ra, sau đó thì sao? Em có thể đánh thắng ông ta không? Tần Mãn mặc cho cậu đập, không hề buông tay, chỉ nhăn nhã mở miệng. Ông ta mang theo nhiều người như vậy, em cho rằng mình là siêu nhân à, có thể đánh nổi 10 người ư? Nếu em tra tay trước, đến lúc động đến cảnh sát, chúng ta cũng không có lý, vì sao phải làm chuyện thiệt thòi? Vậy nên, Kỵ Nhiên hỏi ngược lại, vậy nên tôi phải nhịn nhục cho ông ta nhạo báng tôi, mỉa mai mẹ tôi à? Tần Mãn, không phải ai cũng giống như con rùa như anh, có chuyện gì cũng chỉ biết núp ở trong mai. Tần Mãn nheo mắt thở dài, tôi chỉ muốn bảo vệ em. Có rất nhiều cách để xử lý việc này, em hành động theo cảm tính. Nhớ phải chịu thiệt thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Vốn dĩ Kỵ Nhiên cô định mắng chửi, nhưng nghe được những lời này thì không mắng nổi nữa. Hồi lâu sau cậu mới ủ trụ nói, anh buông ra. Tần Mạn đáp, em đừng giận, nếu em thấy không vui thì sao? Thì lên mạng mắng Cố Triết. Tâm Mạn mỉm cười, tôi lập tài khoản phụ cho em mắng thoải mái. Sao anh trẻ con thế? Cơn giận của Kỵ Nhiên cũng vơi bớt phần nào. Cậu biết Tần Mãn muốn tốt cho mình, nếu ban nãy cậu lao ra thật thì chắc chắn sẽ bị thương. Cậu chuẩn bị nói tiếp, phía trước đã có mấy bà cô trung niên nói cười đi ngang qua. Độ thân mật giữa Kỷ Nhiên và hàng xóm bằng không. Cậu ở đây rất lâu, ngoài bảo vệ trước giờ chưa từng nói chuyện với ai. Mấy bà cô vừa nói vừa cười, bỗng va phải tầm mắt của Kỷ Nhiên. Tay Tần Mãn vẫn quấn quanh eo cậu. Ban nãy anh ngăn Kỵ Nhiên nên khoảng cách giữa hai người rất gần, cơ thể như dính sát với nhau. Mãi cho đến khi ánh mắt của họ trở nên quái dị, bắt đầu bàn tán, Kỵ Nhiên mới quay đầu về phía sau, gằn giọng bảo, anh mau buông tôi ra. Tần Mãn lễ phép cười nói với người phụ nữ kia, sau khi họ hốt hoảng mới trợn mắt, anh mới ung dung buông tay. Quay vào nhà, Kỵ Nhiên gọi điện thoại cho Nhạc Văn Văn, dặn cậu ấy mấy ngày nay lưu ý Weibo giúp mình, nếu có hoác tìm kiếm liên quan đến Triệu Thanh Động thì phải báo ngay lập tức. Lời nói ban nãy của Cố Thừa hiển nhiên có tính tiếp tục giày vò cậu, cậu phải đề phòng trước. Cúp máy, Kỵ Nhiên nằm dài trên sofa, không ngờ chẳng có ngày mình lại lãng phí sức lực vào chuyện vớ vẩn như vậy. Cậu nhớ đến câu Cố Thừa vừa nói, bèn cầm lấy di động, mở lịch tra nhìn. Trước đó luôn cấm đầu hoàn thành mấy dự án kia, cậu choáng váng, suýt chút nữa quên. Mấy hôm nữa là ngày giỗ của Triệu Thanh Động. Cậu dùng bàn chân đụng vào đùi Tần Mãn. Chìa khóa xe ở trong tủ đầu giường. Ngày kia, anh chọn một cái rồi tự lái đến công ty. Tần Mãn nắm chân cậu. Em thì sao? Kỵ Nhiên sực tỉnh, rụt chân về nhưng không thành công. Tôi còn có việc. Hôm đó không đi. Anh buông ra, không ngại bẩn à? Không bẩn. Tần Mãn đặt chân cậu lên đùi mình. Em muốn đi đâu, tôi đi cùng em. Tôi thuê anh để xử lý công việc, chứ không phải làm vệ sĩ. Tần Mãn mỉm cười. Em nói thế không đúng. Em nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc em thuê tôi để làm gì? Kỵ Nhiên không muốn khua môi múa mép với anh. Cậu ngồi thẳng lưng rồi đưa di động cho Tần Mãn. Tần Mãn nhận lấy. Bên trên là giao diện đăng ký của Weibo. Nhập số của anh vào. Kỵ Nhiên đanh mặt nói, tôi dùng tài khoản phụ, chữ Cố Triết

Nhạc Văn Văn chống cằm, nhìn người trong gương đau khổ nói. Da của tôi bị cháy nắng thành cái giống gì rồi? Bằng bằng à, khi nào ông xong việc, chúng ta gọi Tiểu Nhiên Nhiên cùng đi suối nước nóng nhé. Tôi thế nào cũng được, ông hỏi Kỷ Nhiên, nếu nó muốn đi thì đi cùng luôn. Nhạc Văn Văn đắn đo giữa du lịch suối nước nóng và bị bắn té tát trong lòng, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Kỷ Nhiên. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Nhạc Văn Văn cất giọng dịu dàng. Tiểu Nhiên Nhiên à, bộ đang làm gì thế? Kỷ Nhiên trả lời như thường. Đang công tác. Sao? Nhạc Văn Văn nói. Là thế này, gần đây người ta phát hiện ra một khách sạn suối nước nóng, xịn lắm, tụi mình cùng đi nhé, có được không? Kỷ Nhiên nhắc nhở cậu ta. Hiện tại là mùa hè, bên ngoài 30 độ. Thế thì sao, ngâm ra mồ hôi, vào phòng xong hơi nguội, sau đó massage, thoải mái lắm. Vốn dĩ Kỷ Nhiên không hề có hứng thú, nhưng càng nghe, cậu bỗng cảm thấy hơi tệ nhất. Ngày nào cậu cũng ngồi trong văn phòng suốt mấy tiếng. Buổi tối về nhà, nằm trên giường, đó chính là thời khắc thoải mái nhất trong ngày. Cậu nói không hề chần chừ. Bao giờ đi? Nhạc Văn Văn sững sờ, ban đầu cậu ta chỉ định hỏi dò một câu, không ngờ Kỷ Nhiên thật sự đồng ý. Suốt nhiều năm như vậy, mỗi khi đến thời điểm này, cậu còn chẳng trông thấy bóng dáng Kỷ Nhiên. Chọn một cuối tuần nhé. Cậu cầm lấy tấm lịch, tranh thủ cho kịp thời cơ. Cuối tuần sau luôn, có được không? Ừ. Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, ngừng lại chút. Cậu đặt cho tôi phòng đôi, hoặc giường cỡ lớn cũng được. Hiểu rồi. Nhạc Văn Văn mừng trở, nói hết kế hoạch ngày hôm đó, sau khi ngắt điện thoại mới cẩn thận hỏi. Tiểu Nhiên Nhiên à, năm nay bộ có đi thăm gì không? Có cần tôi đi cùng không? Không cần, cậu cứ tập trung chuyển gạch đi. Cốp đây. Kỷ Nhiên ném điện thoại sang bên cạnh, dùng một tay chống cằm hỏi. Cuối cùng anh có rảnh không? Tần Mãn ngẩng đầu lên nhìn đống tài liệu. Có, sao vậy? Tôi muốn đến suối nước nóng, thiếu một người xách hành lý. Tần Mãn mỉm cười. Được, tôi xách cho em. Kỷ Nhiên hài lòng cúi đầu, đang chuẩn bị cười thầm, thì điện thoại bạn vang lên. Kỷ Duy gọi đến, bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Kỷ Nhiên lờ mờ đoán có chuyện, trước khi ra ngoài còn dặn Kỷ Tần Mãn. Không được đi theo. Quả nhiên, vừa bước vào văn phòng, Kỷ Duy đã lạnh mặt nói. Bố muốn mày tiếp tục theo dự án này. Kỷ Nhiên nhìn bản thiết kế, Vượng Hưng bị trả lại, hừ một tiếng. Anh và Tần Mãn là bạn học nhiều năm như vậy, mà không hiểu anh ta à? Anh cảm thấy anh ta ngu ngốc đến mức ký tên lên loại hợp đồng thế này sao? Trên thế giới này, có ai thật sự hiểu được Tần Mãn? Kỷ Duy nhớ lại cảnh tượng chính mắt nhìn thấy, trên ban công, đến bản thân hắn còn cảm thấy hoang đường. Bố nói, nếu mày không nhận dự án này, thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra nước ngoài. Được đấy. Anh chuyển lời với ông già giúp tôi. Suốt thời gian qua, tôi luôn ở khu nhà phía tây thành phố, bảo ông ta tìm người dùng dây thừng nên trói tôi đi. Kỷ Duy nhíu mày. Ra nước ngoài có chỗ nào xấu? Chẳng phải mày thích tự do hay sao? Ra ngoài rồi sẽ không còn ai quản lý mày nữa. Anh vẫn còn biết tự do cơ à? Kỷ Nhiên bật cười thành tiếng. Tự do chính là bố đầy. Thích ở đâu thì ở. Tôi không muốn xuất ngoại thì không ai có thể ép tôi. Tôi bảo ông ta đừng có hảo. Mọi người đều khỏe. Sao bạn nhất định phải ngủ ngược với bố? Anh nên hỏi chính mình câu này thì hơn. Làm con quan nhiều năm như vậy, ngày nào cũng rầm rắp nghe lời Kỷ Quốc Chính, anh không chán à? Kỷ Duy sững sờ. Không còn việc gì thì tôi đi đây. Kỷ Nhiên quay lưng, chợt nhớ ra một chuyện, bèn ngẩng đầu lại nói. Thứ sáu tôi xin nghỉ, bây giờ, nói luôn với anh, không nộp đơn nghỉ phép nhé. Đương nhiên Kỷ Duy biết mục đích cậu xin nghỉ. Hắn nhớ lại ngày Triệu Thanh Động bị tai nạn giao thông, gương mặt của mẹ hắn không có một chút mừng rỡ, chỉ ngồi lặng xem tin mới trên tivi. Cứ như thể người gặp nạn không phải nhân tình của chồng mình. Bà gọi cho trợ lý, lành nhạt ra lệnh. Đưa đứa bé kia đến bệnh viện, xem còn kịp gặp bằng người phụ nữ kia lần cuối không. Nghe rõ chưa hả? Tiếng nói của Kỷ Nhiên kéo tâm trí hắn trở về. Kỷ Duy thu hồi tầm mắt, im lặng hồi lâu. Biết rồi, ra ngoài đi. Vào cây dỗ của Triệu Thanh Động, Kỷ Nhiên dậy rất sớm, cậu nửa nằm, nửa dựa trên giường, dùng điện thoại đặt một bó hoa cúc ở tiệm hoa. Cậu quay đầu, nhìn thấy cánh tay trắng trọi của người đàn ông bên cạnh lộ ra ngoài. Tần Mạn ngủ nghiêng, gác một tay ngoài chăn, nhịp thở đều đều. Cậu chợt nhớ đến ngày hội thao cấp 2. Lúc đi ngang qua lớp Tần Mạn, cậu trông thấy anh đang chớp mắt trên bàn. Ánh chiều tà, ấm áp chiếu lên gương mặt tuấn tú, nhìn rất giống cảnh tượng trong phim truyền hình. Kỷ Nhiên ngắm thêm một lúc, đang muốn thu hồi tầm mắt, thì thấy lông mi của đối phương nhẹ nhàng trung lên. Cậu không kịp trốn, hai người bốn mắt chạm nhau. Tần Mạn có đôi mắt màu nâu đậm, sâu thẳm như biển khơi dưới ánh nắng mặt trời. Nắng vừa tắt, biển càng sâu không đáy. Giọng nói của anh hơi khàn, mang theo chút lưỡi biển. Khi vừa tỉnh giấc, em dậy sớm thế à? Dậy sớm là chuyện ngoài kế hoạch. Kỷ Nhiên định chiều mới đi thăm mộ, lúc đó nắng không gắt, nghĩa trang cũng ít người. Ừ, đi chạy bộ sáng. 10 phút sau, Kỷ Nhiên cạn lời, nhìn người bên cạnh. Anh mệt thì cứ ngủ tiếp đi, lẻo đẻo theo tôi ra ngoài làm gì? Tần Mạn ngáp, nói rất không có sức thuyết phục. Không mệt. Kỷ Nhiên hiếm khi chạy bộ sáng, cậu cảm thấy đây là loại vận động cho người già. Hôm nay đi chạy cũng chỉ vì còn sớm, rảnh rỗi không có việc gì làm. Đi được một đoạn, phía trước có hai cô gái chạy tới. Đầu tiên họ hơi sửng sốt, sau đó mới xấu hổ chào hỏi Tần Mạn. Chào buổi sáng. Kỷ Nhiên nghi ngờ quay đầu sang, trông thấy Tần Mạn lạnh nhạt gật đầu, nói xin chào. Kỷ Nhiên lập tức hiểu rõ vấn đề. Hờ, đồ trai hư, ngay cả chạy bộ sáng cũng không quên gian díu với người khác. Cậu luôn cảm thấy tò mò, chẳng qua Tần Mạn chỉ đẹp trai một chút, không phải bên cạnh cậu không có người đẹp. Nhưng chưa thấy ai như Tần Mạn, đi đến đâu cũng nhận được cả tá ái mộ. Sao hôm nay em cứ thích nhìn tôi thế? Tần Mạn cười hỏi. Ai nhìn anh? Kỷ Nhiên quyết liệt phủ nhận, liếc nhìn đồng hồ. Cũng muộn rồi. Anh còn phải đi làm, về trước đi. Không vội, hôm nay tôi nghỉ. Kỷ Nhiên dừng bước. Vì sao? Chẳng phải hôm nay là ngày giỗ của bác à? Tần Mạn mỉm cười. Tôi đi cùng em. Làm sao anh biết? Kỷ Nhiên lập tức tự chửi. Tôi không cần anh kèm, cút về đi làm đi, tôi không cho phép anh nghỉ đâu. Tần Mạn ăn không nói cỏ. Vậy thì cứ coi như tôi nghỉ không phép, cần phạt tiền không? Tôi không có tiền. Dùng tấm thân này gán nợ, được không em? Kỷ Nhiên kinh hãi trợn tròn mắt. Anh ta không biết xấu hổ là gì à? Cậu ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn không ai nghe được cuộc trò chuyện của họ, mới trách móc anh. Anh im đi, sao mà anh dày thế? Em cho tôi theo. Tôi không làm phiền em cứ coi như đưa tài xế đi cùng là được. Cuối cùng Kỷ Nhiên vẫn thỏa hiệp. Nghĩa trang cách khá xa nội thành, có lái xe miễn phí tội gì không dùng. Đến chiều, hai người cùng ra ngoài, đầu tiên ghé tiệm hoa, cầm theo hoa cúc trắng đã đặt từ sáng. Trên đường, Tần Mạn hỏi, năm nào em cũng đi thăm bác gái à? Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài, không đáp lời anh. Thật ra, trước năm 18 tuổi, cậu rất ít khi đến thăm Triệu Thanh Động. Từ bé đến lớn, cậu luôn phải đeo gông xiềng mang tên con riêng. Nếu nói không hận, thì có phần thánh mẫu. Tần Mạn không nhận được câu trả lời, cũng không giận. Anh nhìn bó hoa trên tay Kỷ Nhiên. Chỉ mua hoa thôi à? Có cần tôi mua thêm mấy thứ khác gần đây không? Hoa chút gì đó cho bác. Không cần, ô nhiễm môi trường. Đường đến Nghĩa Trang, càng đi càng mù mịt neo người. Kỷ Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ những lúc lẻ loi đến Nghĩa Trang dạo bước. Mỗi lần đi ngang qua con đường này đều cảm thấy vô cùng áp lực. Thậm chí cậu còn có ảo giác mình đi chịu chết, chứ không phải là đến cúng bái. Nhưng lần này đã khác. Tần Mạn mở nhạc trong xe, không ngừng nói chuyện bên cạnh cậu. Gặp bác xong, chúng ta đi ăn nhé. Đặt xong khách sạn xuống đất nóng trời hả? Chúng ta ngủ chung phòng mà. Kỷ Nhiên liếc anh một cái. Sao tôi thấy anh hôm nay lắm miệng thế vậy? Tần Mạn cười. Vậy à?

cậu vừa xuất hiện trong hộp đêm, dù bao nhiêu nam nữ quấn quýt bắt chuyện, lục da thịt, ăn mặc hở hàng, cậu đều có thể nhẹ nhàng ôm dung khiến đối phương cút xa. Nhưng lúc này, Tần Bảng chỉ mở bao cao su trước mặt cậu, khàn giọng nói vài câu. Máu trong người cậu như bị đánh thức, toàn thân khô nóng, cơ thể cũng vô cùng thành thật, đáp lại anh. Đêm khuya, bên ngoài đổ mưa lớn. Điều hòa trong phòng phả hơi lạnh, Kỷ Nhiên nằm trên giường, hai người dính lấy nhau, bên trên là lớp chăn ấm áp. Chờ đến khi ân ái chấm dứt, tấm lưng của cậu đã đổ mồ hôi mỏng. Khoái cảm trôi qua, Kỷ Nhiên muốn dậy chăm điếu thuốc. Vừa chống người thì bị cánh tay trắng trỏi câu cổ kéo về. Ngày hôm nay, nét mặt của Kỷ Nhiên khá tệ. Sướng thì có sướng, nhưng di chứng để lại không nhỏ. Đến tận bây giờ, eo của cậu vẫn tê ngứa, dấu hôn màu đỏ trên cổ cũng vô cùng nổi bật. Ê! Cậu nhìn vào cái gương trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng không nhìn được mà ồm ồm lên tiếng. Con mẹ nó, anh buông thả quá đấy, không sợ hỏng thận à? Tần Mạn dựa lên cửa phòng tắm, vừa thắt cà tra vát vừa trả lời. Thận của tôi rất khỏe. Kỷ Nhiên bóp kem đến trăng mắng. Sớm muộn gì cũng cạn tinh chết ngắt. Cậu sao? Em muốn ép khô tôi cũng được. Kem đến trăng bay ra từ bên trong, đập bệnh lên âu phục của anh, để lại vệt nước không rõ ràng. Kỷ Nhiên chợp mắt một lúc trên đường, đến công ty càng buồn ngủ hơn. Trên đoạn đường ngắn từ bãi đổ xe tới cửa thang máy, cậu ngáp 4-5 lần. Vì Kỷ Nhiên dậy muộn nên hai người mua bữa sáng ở cửa hàng ngoài khu nhà, chưa kịp ăn. Tần Mãn xách theo hai phần sữa đậu nành và bánh quẩy, bấm nút thang máy. Một phút sau, cửa thang máy mở ra. Ây, do chú vội vã, muốn lên máy bay, phiền con sáng sớm về đến ký hợp đồng với chú. Con trai, vất vả cho con quá. Sao chú lại nói vậy? Chỉ cần có thể ký hợp đồng với chú, dù nửa đêm phải qua đây cũng không sao. Giọng nói của Kỷ Duy vừa lễ phép vừa cung kính. Bốn người đàn ông đứng chung thang máy, hai người là trợ lý, bên cạnh Kỷ Nhiên có một ông chú lớn tuổi, tóc mai bạc trắng, nhưng trông rất minh mẫn. Một người trong ngoài thang máy nhìn nhau, tất cả đều sững sờ. Kỷ Duy liếc mắt liền trông thấy dấu hôn trên cổ Kỷ Nhiên. Cũng khó trách, da của Kỷ Nhiên trắng nõn, hôm nay còn mặc đồ âu màu đen. Mắt mù cũng nhìn được dấu hôn trên cổ của cậu. Không thèm che lại, chẳng hề kiêng nể rêu rao đến tận chỗ làm. Chí ít cũng phải đánh phân loát chứ. Bụng Kỷ Nhiên trọng tuếch, chỉ muốn mau chóng lên tầng ăn sáng. Cậu nhấc chân định bước vào thang máy thì thấy người bên cạnh đứng im không nhúc nhích. Tiểu Mạn, sao con lại ở đây? Mặt mũi của ông chú trong thang máy vô cùng kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập sự tán dương không thể che giấu. Đã lâu chúng ta không gặp, gần đây con thế nào? Trước đó chú có gặp bố con ở Mỹ, ông ấy bảo chú giúp đỡ con, nói rằng con đang định. Thưa chú, hiện tại cháu đang làm việc ở đây. Tần Mãn mỉm cười ngắt lời đối phương. Ông chú sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Người thanh niên ông coi trọng, nhất là đi làm thuê cho kẻ khác ư? Vì hồi lâu không khép lại, cửa thang máy kêu rí lên tiếng cảnh báo. Tần Mãn nói, đúng thế, bố cháu cũng biết chuyện này. Có lẽ ông ấy không kịp báo cho chú. Dạo này sức khỏe của chú vẫn ổn chứ? Khá ổn. Ông chú hỏi, con đảm nhiệm chức vị gì? Tổng giám đốc hay là phó tổng giám đốc? Sao con không nói với chú? Lúc tốt nghiệp đại học, chú bảo con đến công ty chú thực tập. Con còn không nghe. Kỷ Nhiên ngửi được mùi thọc cậy bánh xe, mất kiên nhẫn cắt ngang. Anh ta là trợ lý của tôi. Ông chú ngây người. Này chú, rốt cuộc mấy người có ra khỏi thang máy không? Chúng tôi đang vội đi làm. Đến muộn sẽ bị trừ toàn bộ điểm chuyên cần. Ông đề cho tụi này nhé. Kỷ Duy nói. Kỷ Nhiên, không được nói hỗn với chủ tịch Vân. Ông chú nhìn về phía Tần Mãn, sau khi nhận được ám hiệu ngầm của anh thì cảm thấy khá thú vị. Ông gật gù rồi bật cười đáp. Chú trà ngày đầy. Tiểu Duy à, nếu hôm nay hai đứa đến muộn thì nể mặt chú, nhất định đừng trừ chuyên cần nhé. Kỳ Duy cười giả lạ. Không thành vấn đề. Mấy người kia rời đi, trong thang máy chỉ còn Kỳ Duy và Tần Mạn. Bấy giờ cậu mới hỏi. Ai đấy? Một người bạn cũ của bố tôi. Nét mặt ban nãy của ông ta là sao vậy? Làm trợ lý của tôi, thiệt thòi lắm chắc. Kỷ Nhiên ôm eo hỏi. Ông ấy không nghĩ như vậy. Tần Mạn im lặng một lúc. Chỉ là... Chỉ là sao? Tần Mạn mở miệng kể. Trước kia tôi từng nói với ông ấy, sau khi lớn sẽ từ bỏ công ty của riêng mình. Bây giờ ông ấy thấy tôi đi làm theo giờ hành chính, nên khá bất ngờ. Mở công ty à? Ừ. Tần Mạn thấy cậu nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Anh mỉm cười. Nhưng bây giờ tôi không có ý định đó nữa. Kỷ Nhiên im lặng, nghĩ ngợi lung tung hồi lâu, rồi à lên một tiếng hờ hững. Mấy ngày sau, Nhạc Văn Văn gửi thông tin, khách sạn đến. Vị trí khá vòng vèo, phải lái xe mất 3-4 tiếng. Chỉ có Nhạc Văn Văn mới chịu nổi dậy vò, bằng lòng đi xa như vậy, vì suối nước nóng thuận khiết. Tự nhiên, nhưng Kỷ Nhiên đã đồng ý, cậu không thể nuốt lời sau khi giải quyết xong dự án. Thứ sáu tan làm sớm, thu dọn hành lý 2-3 lần. Trình Bằng lái một chiếc RV đến. Lúc cửa xe mở ra, Kỷ Nhiên hiếm khi bắt gặp nét hoảng sợ và nghi hoặc trong mắt Tần Mạn. Nhạc Văn Văn đội mái tóc đen dài, chậm rãi bước xuống, gương mặt được trang điểm rất đẹp. Cậu ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, có tay áo trên. Tiên khí lượng lờ, cử chỉ nhã nhặn. Dáng người Nhạc Văn Văn nhỏ hơn nam giới bình thường rất nhiều, thân hình mảnh mai. Trên người không có cơ bắp hay thịt thừa, không nhìn ra sơ hở. Ngay cả lớp make up trên mặt cũng vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần cậu ta không mở miệng, quả thật rất khó phân biệt trong máy. Tân Mạn tưởng đêm đó mình không để ý nên không nhận ra Nhạc Văn Văn. Bây giờ xem ra việc này chẳng hề liên quan đến anh. Trình độ hóa trang của Nhạc Văn Văn đã đạt đến cảnh giới tối cao. Tiểu Nhiên Nhiên! Nhạc Văn Văn nhào đến ôm Kỷ Nhiên, ngay cả giọng nói cũng cố gắng ép lại lạnh lót. Người ta nhớ bộ muốn chết! Kỷ Nhiên sớm quen với chuyện này. Lúc Nhạc Văn Văn giả nữ, rất thích kéo cậu diễn trò. Không biết đã nhiễm sở thích đáng sợ đó từ bao giờ. Nhạc Văn Văn định nói tiếp, thì cánh tay đang khoác lên vai Kỷ Nhiên bị kéo ra. Tần Mạn gạt tay của cậu xuống mỉm cười. Đã lâu không gặp. Nhạc Văn Văn hiểu ý, lập tức tém lại. Đã lâu không gặp, hành lý của hai người để ở đằng sau. Chúng ta xuất phát nhé, phải mất một lúc mới đến nơi. Kỷ Nhiên lên xe, mới trông thấy Trần An yên lặng, ngồi ở ghế lái phụ, mím môi suy nghĩ. Nghe thấy tiếng động, Trần An bèn quay đầu lại. Kỷ, Kỷ, Kỷ! Nhạc Văn Văn mắng. Mắng ai đấy? Chữ Kỷ phát âm gần giống như của Quý. Kỷ Nhiên! Dứt lời, Trần An mới kịp phản ứng, điên cuồng xua tay. Không, không, không, không phải. Em không có ý mắng. Mắng anh đâu. Kỷ Nhiên chẳng có chút kiên nhẫn nào với người này. Nói chuyện với Trần An một ngày có thể giảm 2 năm tuổi thọ. Cậu từ bỏ việc giao tiếp sau. Sau khi chào hỏi thì đi thẳng đến vị trí cuối. Tần Mạn ngồi bên cạnh cậu. Mãi đến khi Trình Bằng ngồi xuống ghế lái, Kỷ Nhiên mới hỏi. Sao không thuê tài xế? Ông làm việc cả ngày, có lái được không? Tôi không yếu đuối như vậy. Trình Bằng nói. Có mấy tiếng thôi, nhanh đến lắm. Nhạc Văn Văn lẻ loi ngồi giữa, cầm gương ngắm nghía xem lớp trang điểm có bị trôi không. Mình đúng là một chàng trai đáng thương, bị kẹp giữa hai đôi tình nhân. Không, không phải tình nhân. Một giọng nói ngập ngừng vang lên từ đằng trước, là Trần An. Trong xe yên tĩnh vài giây, Trình Bằng im lặng, tập trung lái xe, không khí xung quanh hắn không ngừng giảm xuống. Kỷ Nhiên nghi ngờ liếc Nhạc Văn Văn, cậu ta lắc đầu như đang nói bản thân cũng chẳng biết gì. Đây là việc riêng của Trình Bằng, Kỷ Nhiên không định nhúng tay, cậu vắt chéo hai chân, đặt di động lên đùi, định mở live stream trò chơi. Đang xem hay, hai bên phải bỗng trống trọng. Tần Mạn tháo tai nghe xuống, đeo lên lỗ tai của mình. Vài giây sau, nét mặt của anh hơi thay đổi. Nữ Dreamer à? Kỷ Nhiên không ngẩng đầu. Đúng. Tần Mãn nghe thấy giọng nữ Dreamer vô cùng đáng yêu trong tai nghe. Kỷ Daddy, đã lâu không tới. Là vì em không còn sức hấp dẫn, hay là vì em không đủ dâm đản? Dù câu nói này tràn ngập ý khiêu khích, nhưng giọng điệu của đối phương quá tùy tiện, vừa nghe đã biết là muốn trêu đùa. Tần Mãn nhìn màn hình, ID của Kỷ Nhiên đúng là Kỷ Daddy, còn là ngôi sao hộ mệnh của phòng livestream. Chẳng trách nữ streamer kia lại cố ý chào hỏi cậu. Tần Mãn câu mày không vui. Kỷ Nhiên vẫn ngồi yên, không định trả lời nữ streamer. Cậu là khách quen ở phòng live, cậu chọn live streamer này không hề liên quan đến giới tính và ngoại hình của đối phương, chỉ vì kỹ thuật của cô rất tốt, chơi cứng hơn nhiều nam streamer, nhìn chất đã nên thích xem. Do đó cậu tặng quà không hề keo kiệt. Cậu xem rất chăm chú, không hề để ý đến nét mặt của người bên cạnh. Ngồi trên xe hơn 3 tiếng, cuối cùng cùng đến khách sạn. Kỷ Nhiên nhận thẻ phòng, vừa bước vào cửa, thiết kế phòng tắm đập thẳng vào mắt, cậu trân trối không thốt nên lời. Căn phòng rất to, bên ngoài có hồ bơi và bể nước nóng nho nhỏ, bên cạnh bể còn có phòng tắm. Phòng tắm không giống những khách sạn khác, điểm quan trọng là phòng tắm này không có bất kỳ cửa nẻo che chắn nào. Xung quanh phòng tắm được bao quanh bởi thủy tinh đặc biệt, có thể thấy thấp thoáng cảnh tượng bên trong, nửa kính nửa hở rất mập mờ. Con mẹ nó, cậu đặt khách sạn tình dục đấy à? Kỷ Nhiên gọi điện thoại cho Nhạc Văn Văn. Làm gì có khách sạn tình dục nào đắt như thế? Nhạc Văn Văn cười khúc khích. Bên hồ thu dọn xong chưa hả? Tụi mình đi bơi. Tiện thể ngâm suối nước nóng luôn nhé. Hình như ở đây có mấy bể suối nước nóng cờ, nghe nói công dụng khác nhau lắm. Trên cơ thể họ không có chỗ nào người kia chưa từng nhìn. Nhưng phòng tắm này vẫn làm Kỷ Nhiên thấy ngượng. Cậu mắng hai câu rồi đáp. Đã biết, thay quần áo xong sẽ đến ngay. Kỷ Nhiên thay quần bơi, nhìn thấy dấu vết trên người mình, cậu giận đến mức muốn quẳng người đàn ông đang nghe điện thoại bên ngoài vào thùng rác. Dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng chi chít trên da thịt từ hôm trước, đến tận giờ vẫn chưa biến mất. Kỷ Nhiên bọc mình thật kỹ trong lớp áo choàng tắm của khách sạn. Thấy Tần Mãn quay lại, sau khi nói chuyện xong, bèn găng giọng bảo. Thay đồ nhanh lên, tôi muốn đến bể bơi chung. Bể bơi trong phòng quá nhỏ, cậu bơi không đã. Tần Mãn nhắc nhở cậu. Bên ngoài 32 độ, em chắc chắn mua mặc thế này ra đường à? Kỷ Nhiên giận dữ nói. Anh còn mặt mũi để lên tiếng à? Trên người tôi toàn là những thứ anh để lại. Anh là chó phải không? Câu nói này khiến Tần Mãn bất mãn nghĩ sai lệch. Anh ngoan ngoãn không phản bác, thay quần bơi xong thì mặc tạm một cái áo khoác ngắn tay. Hai người cùng nhau đến bể bơi chung. Nhạc Văn Văn đợi đã lâu, cậu ta vẫn mặc váy dài, nằm trên ghế, ở bãi cát uốn éo tạo dáng, đôi chân dài trắng trẻo, đã lừa gạt rất nhiều người có mặt tại đó. Tiểu Nhiên Nhiên, bộ đến rồi à? Sao bộ mặc dày thế? Tôi lạnh. Kỷ Nhiên kéo chặt áo tắm, nằm lên cái ghế bên cạnh cậu ta. Tần Mãn hỏi, em không bơi à? Anh cứ tắm đi, kệ tôi. Với cái mồm của Nhạc Văn Văn, sau khi nhìn thấy những dấu vết kia, không biết cậu ta sẽ lải nhải về chủ đề này bao lâu. Cậu vẫn nên chờ đợi đến tối mới bơi, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy. Tần Mãn gật đầu, sau đó quay người cởi áo khoác. Tấm lưng săn chắc của anh đập thẳng vào mắt hai người. Bên trên chi chít vết cạo, liếc mắt là biết chúng được tạo ra thế nào. Tiểu Nhiên Nhiên, bộ nên cắt móng tay rồi đó. Kỷ Nhiên trợn trắng mắt. Tay dài nghiêm trọng lắm, sắp cạo đến vai người ta kìa. Nhạc Văn Văn nói tiếp. Kỷ Nhiên vẫn im lặng. Đã biết do đôi bên tác động lẫn nhau. Lúc đó bộ cứ văn sinh Tần Mãn. Khác à? Kỷ Nhiên hỏi, muốn uống nước bể bơi không? Nhạc Văn Văn im miệng,